Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chọc. Cũng thay đổi mạnh, ban ngày huấn luyện, ban đêm nghỉ ngơi, tư tưởng giáo dục, đồng thời thời gian thực, mô phỏng mimic, chiến trường hình thức, Akebani người giáo dục lý niệm rất tốt. Đệ Tam rút ra điếu thuốc vui tươi hớn hở nói, ngay từ đầu rất nhiều người cũng chưa từng từ học sinh tâm tính chuyển biến tới. Muốn tiếp theo thiếp mãnh dược, đào thải một số ý chí không đủ kiên định người. Ngày ngày loại trình độ này, đó là thể thuật ban sự tình. Akebani đưa trước tất cả mọi người sáng nay sau khi rèn luyện thể năng viết xem sau cảm giác, đồng thời giải thích một phen. Hắn thật muốn chăm chỉ, hôm qua rèn luyện thể năng thời điểm khẳng định an bài cái giám khảo nhìn bọn hắn chằm chằm. Người nào không có đuổi theo Mai Tô Dai uống hai phần cường thân kiện thể bữa ăn. Nhưng điều này có thể sao? Mai Tô Dai thể năng, thể thuật có lẽ đều không phải là Konoha tốt nhất, nhưng hắn lại thống khổ cũng sẽ kiên trì chạy xong chính mình mục tiêu. Phần này sự nhẫn nại tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh. Tăng thêm lâu dài như thế đoán luyện, khiến cho hắn có được vượt qua thường nhân thể năng. Những này không phải một ngày hai ngày có thể rèn luyện ra được. Người khác thật muốn trong một ngày đuổi theo Mai Tô Dai, chỉ sợ mang cũng phải tức giận đến hoài nghi nhân sinh. Đệ Tam nghe xong rút ra điếu thuốc. Hôm qua huấn luyện các tộc thực là rất có phê bình kín đáo. Chỉ là bởi vì đại tộc tỏ thái độ mà thay đổi thái độ. Bây giờ nghe Akebani có hợp lý huấn luyện mạch suy nghĩ, hắn liền hoàn toàn an tâm lại. Quả nhiên, loại sự tình này giao cho Akebani hoàn toàn có thể yên tâm. Hắn rất trấn an, cầm lấy một quyển xem sau cảm giác bắt đầu nhìn. Ngô, Mai Tô Dai. Tựa như là sẽ chỉ thể thuật đứa bé kia. Đệ Tam cầm lên lật ra. Sau đó không khỏi sững sờ một chút. Phía trên rất đơn giản mấy câu. Naruto rất khó khăn. Cái kia dạng tình cảnh còn có thể tiếp tục chống đỡ trở thành Konoha ninja. Đây mới là thanh xuân nên có nhiệt huyết. Đệ Tam rút ra điếu thuốc an ủi một chút. Ta cũng tốt khó. Đây coi như là xem sau cảm giác sao. Đại nhân, đứa nhỏ này so sánh thẳng thắn, văn hóa khóa trình độ không cao, huyễn cảnh mô phỏng lúc bời vì đối phương một cái phân thân mà đầu phát nhiệt xông đi lên đưa một. Cái mạng, Akebani thực cũng rất lợi hại đau đầu, Mai Tô Dai không có thực lực sao? Không, thực sở trường thể thuật, hắn cũng có thực lực không tệ, vấn đề ngay tại đứa nhỏ này hắn phương diện là thật thẳng thắn. Cùng hắn hài tử gai hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái này thật đúng là vất vả ngươi, đệ Tam sững sờ một chút. Sau đó an ủi một câu. Đối Akebani hắn tính toán so sánh hiểu biết. Muốn hỏi đề ra trên thực lực. Lấy Akebani năng lực sớm muộn có thể đem Mai Tô Dai bồi dưỡng được tới. Khác không nói, Danzo đã tự mình thí nghiệm. Bát môn độn giáp lý niệm là thành công, chỉ cần không ra sau mấy môn, đối thân thể phụ tải cũng sẽ không quá kinh khủng. Đây là phi thường thích hợp mang thuật, nhưng mà, tư duy hình thức, làm sao uốn nắn, ngày khác chỉ nói ngoài miệng, cho điểm thực tế ủng hộ a. Akebani đau đầu vô cùng, ta muốn nghĩ đối sách, dù là đệ Tam làm ninja tiến sĩ. Nhưng cũng không tiếp xúc qua dạng này học sinh, dù sao đệ tử của hắn bên trong, tư chất kém nhất Jiraiya tại bình dân bên trong thực đều là coi như không tệ. Nào giống Mai Tô Dai, hắn suy tư thật lâu, trong lúc nhất thời không có cách nào, bất quá đột nhiên hắn hiện lên trong đầu ra một bóng người Rock Lee. Cái đứa bé kia giống như cũng thẳng thắn, đệ Tam suy tư một lát sau nói. Không phải vậy ngươi đem Rock Lee biện pháp dùng tới. Rock Lee, Akebani mộng một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới manga bên trong đến. mà Rock Lee nhân vật này hậu kỳ cũng so sánh không còn chút sức lực nào. Chi tiết hắn ấn tượng cũng không sâu. Bất quá dù sao vẽ qua hắn nội dung cốt truyện, cho nên một lần ước, lập tức nhớ tới, tiểu bút ký, trí nhớ tốt không bằng mục đầu bút. Não tử thẳng thắn liền đem laptop an bài bên trên, ngược lại là quên cái này một gốc giả. Đệ tam tiếp tục xem những này xem sau cảm giác, nhẫn giáo văn hóa khóa bắt không quá nghiêm ngặt, bởi vậy đa số hài tử văn từ đều rất lợi hại non nớt. Nhưng thắng ở chân tình thực cảm giác, đặc biệt nữ hài tử càng cảm tính, có không ít viết một đống lớn, trên giấy mặc thủy còn tản mát mờ, đoán chừng bị nước mắt tích, cái gì phiến như thế thúc nước mắt, viết cái xem sau cảm giác còn khóc bên trên đâu. Hắn không có thể nghiệm qua huyễn cảnh, bởi vậy cũng không hiểu. Bất quá nhìn xem đến, toàn bộ học sinh đều một bộ rất lợi hại cảm động bộ dáng. Hắn cũng liền không có có ý tốt nói ra. Bất quá nhiều lúc, hắn xem hoàn toàn bộ, sau đó muốn dưới nói, những này xem sau cảm giác, ta dự định đưa đi cho bọn họ ra trường. Ngài nhìn lấy đến, không có việc gì lời nói ta trước cáo từ. Ayubani hoạt động một chút then chốt, thật vất vả mượn cớ từ dự bị bộ trốn tới, cũng không thể tại hỏa ảnh cao ốc sống uổng thời gian. Đệ tam gật gật đầu, bất quá sau đó lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng, Jiraiya đoạn thời gian trước đến hỏi ta có hay không để tóc sinh trưởng thuật. Ngươi là tại manga bên trong lại vẽ cái gì? Để tóc sinh trưởng thuật. Akabini sững sờ một chút, không khỏi nhanh hắn nhớ tới một sự kiện. Hôm qua hẳn là manga liền đã đổi mới. Tam nhẫn đại chiến bên trong, Jiraiya sử dụng tới châm địa tàng. Đây là một loại chắp đầu phát thi triển công phòng nhất thể nhẫn thuật. Trừ cái đó ra, đến tiếp sau còn có loạn sư tử phát chi thuật, châm địa ngục cùng tiên thuật mau châm thiên bản. Hiện tại Jiraiya khẳng định không có nắm giữ. Akebani âm thầm suy tư, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Châm địa tàng có thể không dễ dàng như vậy nắm giữ. Nó là một loại khá đặc thù nhẫn thuật. Jiraiya tới cầu sinh tóc dài nhẫn thuật, nói không chính xác tại khai phát quá trình bên trong. Tuy nhiên hắn đỉnh lấy biến thân thuật, nhưng ta có thể ngửi được này cỗ mùi khét. Ngươi có biện pháp nào để tóc dài đi ra không? Đệ tam đau đầu địa muốn chết. Jiraiya tài năng là có, tỉ như châm địa tàng loại này ở vào khái niệm bản nhẫn thuật. Đệ tam đoán chừng cái đứa bé kia đã nắm giữ đến không sai biệt lắm trình độ. Nếu không không dám dùng tóc qua khiêng nhẫn thuật thương tổn, nhưng dùng tóc phòng ngự hỏa độn, ý nghĩ thật rất lợi hại thanh kỳ. Quả nhiên, không hổ là Jiraiya, tóc dài thuật ta cũng sẽ không. Có lẽ có thể xin giúp đỡ Orochimaru. Akabini không nhịn được cười. Châm địa tàng tác dụng càng nhiều phòng ngự nhẫn cụ, thể thuật loại hình thương tổn. Giống nhẫn thuật loại này cũng phải nhìn thuộc tính. Hỏa độn lực phá hoại không bình thường kinh người. Jiraiya cho dù nắm giữ châm địa tàng, lại làm sao có thể tại mới thành lập thời điểm phát huy ra phòng ngự hỏa độn tầng thứ. Đoán chừng là chọc, tính toán, da đầu không có bị cháy hỏng là được. Đệ tam rất bất đắc dĩ. Tuy nói danh xưng là ninja tiến sĩ, nhưng một năm qua này, hắn càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Orochimaru, Jiraiya các loại ly kỳ cổ quái thuật, vấn đề càng ngày càng nhiều. Sống đến già học đến già, xem ra gần nhất đến tìm cái thời gian bổ sung một chút tri thức. Vậy ta rời đi trước. Akebani đi ra hỏa ảnh cao ốc, buổi chiều có thể cho mình thả cái giả, tìm một chỗ thiêm thiếp một chút. Dự bị bộ phận này một bên không cần lo lắng. Shiranui mát giới tại chiến trường kinh nghiệm so Akebani còn đủ. Trừ ra vô pháp đảm nhiệm huyễn thuật huấn luyện không có các loại tao phương pháp, ta hoàn toàn có thể thay thế Akebani chủ trì huấn luyện công tác. Ngày đầu tiên về sau, hắn không cần ngày ngày qua bên kia làm huyễn thuật huấn luyện. Anibie giáo dục, chờ một chút những chuyện này. Hăng quá hóa dở, bất quá trở lại manga trải. Akabani phát hiện cá nhân ngồi xổm ở trước cửa. Một mặt hậm hực, trầm thấp. Jiraiya, Akabini sững sờ một chút. Gia hỏa này thật đúng là đến trong tiệm nằm vùng. Đến, cửa hàng không có cách nào về. Hắn quay người lặng lẽ rời đi. Nhưng lần này Jiraiya một cách lạ kỳ nhạy cảm, rất nhanh phát giác được động tĩnh, lập tức dùng thuấn thân thuật gia tốc đi đường, hướng Akabani bên này đuổi tới. Akabani, ngươi bồi đầu ta phát. Thê lương gào rít giận dữ, tràn đầy tóc biến mất oán niệm, nhưng đối với Akabani mà nói rất lợi hại vô tội a. Mình cứ như vậy một vẽ, ngươi luyện cũng coi như, còn cần châm địa tàng qua cản hỏa độn. Ngươi không đầu hói người nào đầu hói. Akabani tâm âm thầm đậu đen rau muống, nhưng bị phát giác được. Này tiếp tục chảy cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người cũng không phải chơi trốn tìm. Jiraiya cùng lên đến, có chút thở hồng hộc. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn tại Diệu Mộc Sơn tiến bộ nhanh chóng. Thể thuật so trung nhẫn khảo thí thời điểm mạnh quá nhiều. Nếu không đừng muốn đuổi theo chính mình. Akabani liếc liếc một chút, giận dữ nói, tóc đốt cháy khét thành cái dạng gì? Chính ngươi nhìn. Jiraiya hủy bỏ biến thân thuật, bộc lộ ra chân thực tình huống trước kia mái đầu bạc trắng trung gian bị đốt ra một cái động lớn, hình thành Omega viết hoa, một dạng hình dáng. Đổi kiếp trước từ ngữ nói, cũng là địa trung hải. Chính ngươi muốn luyện châm địa tàng, còn tìm đường chết dùng nó qua cản hỏa độn, còn có thể quái đến trên đầu ta. Akabani cố nén không cười. Cái này cũng không phải trách ngươi, nhưng giúp ta nghĩ biện pháp a. Đầu ta phát không? Vì tóc sự tình, Jiraiya tại cửa ra vào ngồi xổm một ngày, cho tới bây giờ mới đợi đến Akabani. Mọc ra ta là bất lực. Không phải vậy ngươi liền đem bên trên toàn soru, hoặc là liền mang tóc giả. Bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút Orochimaru. Akabani cũng không có cách nào. Cho dù hắn đổi lấy châm địa tàng, nhưng nhẫn thuật sáng tạo tóc là tạm thời. Chakra thu hồi sau lập tức lại biến thành nguyên dạng. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Để tóc sinh trưởng, cái này liên quan đến tái sinh lĩnh vực. Hẳn là tìm khoa học gia Orochimaru. Bất quá vì trợ giúp hắn, Akabani thuận tay đem châm địa tàng đổi lấy. Dù sao cũng liền cái cấp B nhẫn thuật, mượn nhờ hệ thống đổi lấy tri thức. Akabani đối thuật này hiểu biết sâu rất nhiều. Nó cần muốn trường kỳ tính chakra tẩm bổ, để tóc có cực cao hoạt tính về sau, tài năng kéo dài khai phát ra các loại nhẫn thuật. Chỉ là đơn giản dùng chakra cường hóa, cũng không thể hoàn toàn tới cao uy lực công kích. Orochimaru, mới không cần, ta thà rằng cạo đi. Jiraiya chém đinh chặt sắt, đây là sau cùng tôn nghiêm. Bởi vì loại chuyện này qua tìm Orochimaru, này xú gia hỏa tuyệt đối sẽ điên cuồng chế giễu hắn. Vậy liền cạo đi đi. Lại dùng chakra không ngừng kích thích gia tăng tóc hoạt tính. Rất nhanh nó liền có thể mọc ra đến. Hơn nữa còn có giúp ngươi bồi dưỡng tóc lực lượng. Akabani nói, về phần tóc hệ liệt nhẫn thuật, đề nghị ngươi thuật không thành thục trước đó ít dùng nó tới quá cường lực công kích. Mạo hiểm rất cao, chakra tẩm bổ, nên làm như thế nào? Jiraiya nhãn tình sáng lên. Thế là Akabani đem hệ thống đổi lấy ra tri thức nói một lần. Jiraiya dần dần không hề như vậy hậm hực, ngược lại hưng phấn vô cùng. Nghe xong sở hữu lời nói về sau, hưng phấn mà chạy đi tìm thợ cắt tóc Soru tóc. Akabani khẽ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển về hệ thống danh sách trao đổi. Hôm qua bận quá, đều quên manga đổi mới sự tình. Bên trên hẳn là thêm ra không ít nhẫn thuật. Cấp C nhẫn thuật, chakra đao giải phẫu, cấp nhẫn thuật, âm ngữ thương diệt, ma cham cây hoa anh đào sông, đau nhức thiên chân, nhẫn thuật, bộ phận chữa bệnh tri thức, còn có chakra oanh kích thần kinh thủ pháp, chờ một chút đều xuất hiện. Đồng hồ phía trên, mà giá cả tối cao tự nhiên là âm phong ấn. Sáng tạo tái sinh, âm phong ấn giá cả hơi thấp. Dù sao Akerbani đã nắm giữ thuật thức, chỉ là đơn thuần xem không hiểu. Bất quá làm cấp S phong ấn thuật, vẫn như cũ cần 2.000 tích phân. Sáng tạo tái sinh liền so sánh đắt đỏ, cần trọn vẹn 2.500 điểm tích lũy. Bất quá loại năng lực này là mạnh nhất bảo mệnh thuật, lại giá cao cũng phải bị thay thế. Akerbani góp nhặt đến bây giờ gần 1 vạn tích phân. Chút tiêu hao này căn bản không quan trọng. Buổi chiều vừa vặn không cần qua dự bị bộ, càng không cần vẽ vời. Cho nên Akerbani trở lại manga trải phòng nghỉ, không chút do dự đổi lấy âm phong ấn cùng sáng tạo tái sinh. Âm phong ấn độ khó khăn cực cao. Chỉ xem trên quyển trục miêu tả Akerbani căn bản xem không hiểu. Nhưng có hệ thống trợ giúp, hắn lập tức lĩnh ngộ, trên thực tế vẫn là không hiểu nhiều. Nhưng đã sẽ sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.